Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1780, chương nói đổi mới. Bởi vì ngày mai sẽ phải đi Lỗ Tấn Văn Học Viện đến trường. Trong khi, gần nhất làm kiểm tra sức khỏe, bởi vì thời gian dài ngồi lâu, trên người vấn đề rất nhiều, ta chưa từng có xin nghỉ xong, không ngừng có chương mới qua một lần. Cả năm không ngừng, nói như vậy cũng không phải đánh khổ tình bài. Ta viết chữ chậm, sáng tác lại không giống nghề khác. Trí nhớ lao động, có đôi khi linh cảm khô kiệt hoặc không có trạng thái. Nửa ngày một chữ không viết ra được. Mỗi ngày từ sớm viết lên muộn, cơ hồ không có xã giao. Thỉnh thoảng đi ra ngoài xã giao, còn không dám uống rượu. Trở về còn muốn tiếp tục viết. Ra đi tham gia hoạt động, muốn sớm đem vài ngày đổi mới viết ra. Ta biết rất nhiều người công phu làm so sánh cực khổ hơn. Nhưng ít ra các ngươi có hai ngày nghỉ. Không có hai ngày nghỉ một tháng cũng có ngày nghỉ. Ta không có ngày nghỉ. Du ngoạn thời điểm đã ở viết. Tọa cao thiết trên đường đã ở viết. Bị một đám người vây xem. Phụ thân qua đời ngày thứ ba mà bắt đầu viết. Điện ảnh không có thời gian xem, không có thời gian xem, bóng rổ không có thời gian đánh, ta cũng thích chơi game, thích đánh vương giả, quả thực cũng có bởi vì chơi game làm lỡ đổi mới thời điểm. Ta kiểm thảo, thế nhưng người nào thỉnh thoảng không muốn ham chơi buông lỏng một chút? Có người nói, ai cho ngươi viết sách kia mà? Đúng, nếu tuyển chọn viết sách. Những thứ này áp lực cũng không có vấn đề gì. Ta cũng muốn đối với mọi người phụ trách. Sở dĩ ta vẫn luôn ở hết sức viết, lại rất ít cầm cuộc sống mình trong sự tình đi ra khi mượn cớ. Ta hy vọng cho mọi người một cái chỉnh tề xem thể nghiệm. Cùng cá nhân ta sinh hoạt xa nhau, huống hồ, tương đối vu những thứ này áp lực, ta thu hoạch vui sướng càng nhiều. Có các ngươi chống đỡ, cùng ta một đường đi xuống, phi thường hài lòng. Thiếu Dương ở chứng đạo, ta không phải là không đã ở chứng đạo. Tất cả thúc giục thêm, ta đều có thể hiểu được. Mắng ta, trên cơ bản cũng sẽ không nổi giận. Mỗi lần thiếu càng, ta đều rất có phụ tội cảm. Tận lực sau đó bù vào, quả thực cũng có mấy tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục